Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 38. 38, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng cứu bá đạo tổng tài chương 38, game một kế hoạch tẩy trắng. Đó là trong phòng tắm, mẹ của em đã cho chúng tôi một số thanh thơm. Toàn bộ nơi trú ẩn có mùi như hoa ngày hôm nay. Hắn trả lời cuối cùng cũng làm dịu trái tim rung động của mình. Anh luôn nhận được những thứ tốt. Anh biết tôi bị mắc kẹt với hoa oải hương chết tiệt, nhưng anh đang tắm trong hoa hồng. Thật không công bằng, Khước Nhiên chết thất vọng đã không nói bất cứ điều gì trong một thời gian dài để chống lại sự thôi thúc muốn âu yếm Lâm Tĩnh Tạ. Tôi có thể đưa nó cho em, Khước Nhiên chết nói nhưng chỉ đáp lại bằng tiếng ngáy, nở nụ cười ấm áp, hắn quay người nằm ngửa nói. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có. Người ta nói thời gian trôi chậm khi bạn buồn chán, đó là trường hợp của Ôn Tần Khê khi mùa đông trôi qua kìm hãm cử động của y, mùa đông thực sự sôi động hơn những gì y sẵn sàng thừa nhận. Y đã nhiều lần lợi dụng chiếc giường êm ái cỡ kinh của Khước Nhiên Chiết để đòi tiền dạy kèm cho tất cả các nam sinh, đặc biệt là Khước Nhiên Chiết. Y không muốn hắn bị chế giễu trong tương lai khi hắn vào cung điện và do đó đã dạy hắn nhiều thứ vì đó là kỹ năng của y, ngoài việc dạy kèm. Khước Nhiên Chiết đã luyện tập hàng ngày tại Lâm gia cùng với Lâm Minh Húc mặc dù họ dường như luôn đụng độ nhau. Lâm Minh Húc đã tập luyện rất chăm chỉ chỉ để giành chiến thắng ít nhất một lần trước Khước Nhiên Chiết nhưng tất cả đều vô nghĩa. Khước Nhiên Chiết giống như một con lai mạnh mẽ bất bại liên tục giành chiến thắng trước cậu và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi quá trình huấn luyện tiến triển. Ngay cả ông Lâm cũng phải vật lộn để đánh bại Khước Nhiên Chiết trong mỗi lần suýt giành chiến thắng nhưng đó không phải là phần khó chịu nhất. Ông Lâm nhận thấy một mô hình chỉ sau khi nó xảy ra lần thứ tư. Lần đầu tiên nó xảy ra là khi người hướng dẫn của Lâm Minh Húc, người đã huấn luyện cậu từ khi cậu mới 5 tuổi, đột ngột bỏ cuộc. Điều này xảy ra thêm 3 lần nữa cho đến khi ông Lâm quyết định điều tra. Hóa ra bất cứ khi nào Lâm Tĩnh Tạ ở gần, điều hiếm khi xảy ra. Khước Nhiên Chiết sẽ khuất phục người huấn luyện một cách tàn nhẫn như thể phô trương kỹ năng của hắn như một thiếu niên thể hiện trước mặt người mình thích. Tất nhiên, ông Lâm không biết đó là những gì Khước Nhiên Chiết đang làm nhưng tất cả những gì ông biết là nó có liên quan đến Lâm Tĩnh Tạ nên ông đã cấm con trai mình lộ mặt trong lúc luyện tập. Vì Khước Nhiên Chiết không thể khoe khoang nữa, nên hắn đã dùng đến một chiến thuật gây thiện cảm cổ điển, nếu bạn hỏi tôi thì rất trẻ con. Hắn sẽ chạy đến chỗ Lâm Tĩnh Tả sau khi luyện tập với những vết thương nhỏ nhất chỉ để hắn có thể ở gần y. Điều mà Lâm Minh Húc đã trả đũa bằng cách khoe những vết thương thậm chí còn khủng khiếp hơn do Khước Nhiên Chiết để lại khi luyện tập. Đó là cuộc sống của Ôn Tần Khê, chăm sóc hai đứa trẻ lớn. Y đã quá chán ngấy việc liên tục làm phiền Jolie khi hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi. Ôn Tần Khê muốn biết khi nào Khước Nhiên Chiết cuối cùng có thể gặp nữ thần Triệu Hoàng Mị để y có thể giảm bớt công việc trông trẻ cho vị giám đốc điều hành đeo bám. Ngày mà y mong chờ cuối cùng cũng đã đến với màn đóng thế cứu cô gái gặp nạn thông thường và tất cả những gì y phải làm là dẫn dắt Khước Nhiên Chiết đi đúng hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê vênh váo bước ra khỏi biệt thự vào ngày hôm đó với một bước nhảy trong khi cười tâu toét đến tận mang tai. Nhưng y chưa đi được bao xa thì nghe thấy Lâm Minh Húc gọi theo sau y yêu cầu họ nên đi cùng nhau. Ôn Tần Khê thậm chí còn không ngại mang cậu theo vì cậu quá vui mừng để quan tâm. Họ đi vào rừng vì đó là nơi Jolie đã nói Khước Nhiên Chiết sẽ đến. Khi họ đến đó, Khước Nhiên Chiết đang đưa ra một số lời khuyên cho Mạch Châu và những chàng trai còn lại trong trận chiến tay đôi. Mạch Châu ở giữa với Khước Nhiên Chiết trong khi những người còn lại đi vòng quanh tạo thành một vòng tròn. Ôn Tần Khê nhìn Khước Nhiên Chiết từ xa không muốn làm phiền quá trình luyện tập của họ. Những cậu bé này cần sự huấn luyện này sẽ hữu ích trong tương lai khi anh trai của chúng được chính thức công nhận là hoàng tử. Y nhận thấy rằng Khước Nhiên Chiết bằng cách nào đó đã cao hơn khi hắn phải coi thường Mạch Châu khi nói chuyện với hắn. Thật không thể tin được làm thế nào một chế độ ăn uống cân bằng đã kích hoạt sự phát triển vượt bậc ở Khước Nhiên Chiết khiến Ôn Tần Khê thấp hơn hắn gần một cái đầu. Ngay cả trong trò chơi, anh vẫn tỏa sáng, Ôn Tần Khê chế nhạo kiên nhẫn chờ đợi hắn kết thúc. Khước Nhiên Chiết đắm chìm trong phần hướng dẫn của hắn đến nỗi hắn chỉ chú ý đến Lâm Tĩnh Tạ khi Mạch Châu chỉ vào y. Hắn liếc nhìn Lâm Tĩnh Tạ đang nhìn bóng dáng đẹp trai đó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khước Nhiên Chiết cười tâu toét khi Lâm Tĩnh Tạ vẫy tay với hắn trong khi các chàng trai thì thầm với nhau. chỉ có Lâm Minh Húc nhận thấy bầu không khí không đúng. Cậu đã muốn nói với Lâm Tĩnh Tạ nhưng Khước Nhiên Chiết đe dọa sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của cậu trong quá trình luyện tập và vì vậy cậu đã từ bỏ ý định này vì cậu hoàn toàn nhận thức được khả năng của Khước Nhiên Chiết. Khước Nhiên Chiết giải thích xong và để Mạch Châu đến với anh một lần nữa nhưng điều đó không có kết cục tốt đẹp với anh khi tinh thần thể hiện của Khước Nhiên Chiết đột nhiên quay trở lại. Về cơ bản, hắn trở nên hung hãn hơn bình thường một chút khi hạ gục anh trong một lượt với Mạch Châu ngã xuống đất một cách đau đớn. Khi cơ thể anh đập mạnh xuống đất với một tiếng huỵt lớn, những cậu bé lùi lại phía sau thắp một ngọn nến cho chỉ huy thứ hai của họ với hy vọng Khước Nhiên Chiết sẽ tha cho anh. Chỉ trong tích tắc, Khước Nhiên Chiết đã khiến Mạch Châu trong một tay thiện xạ vặn chân anh với lực tối thiểu nhưng đối thủ của anh đau đớn tột cùng với những đường gân nổi trên khuôn mặt đỏ bừng. Chiết ca, tôi đầu hàng, mẹ kiếp, Mạch Châu nói với vẻ mặt xấu xí trước khi Khước Nhiên Chiết thả anh ra. Khước Nhiên Chiết đã giúp anh đứng dậy trong khi kiểm tra xem anh có ổn không nhưng Mạch Châu đã ngăn hắn lại. Ai yo, anh suýt làm gãy chân tôi, anh nói trong khi xoa xoa cơ bắp đau nhức của mình. Mặc dù tôi sẽ không ngại mất nó nếu nó gặp được sao gì. Phần cuối cùng được nói thì thầm khi một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt của Khước Nhiên Chiết. Hắn vỗ lưng Mạch Châu hai lần trong khi nói, Mạch Châu, cậu là một người tốt. Hôm nay cậu nhận được 50% bữa tối của tôi. Trước khi khệnh khạng tiến về phía Lâm Tĩnh Tạ và nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của mình. Cách cư xử của hắn sẽ khiến bạn nghĩ rằng hắn đang có một khoảnh khắc hoa anh đào như trong phim. Khước Nhiên Chiết dừng lại ngay trước mặt Lâm Tĩnh Tạ và cúi xuống thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tôi có ngầu không? Mẹ kiếp, anh tự luyến vãi, Ôn Tần Khê nghĩ, ngả người về phía sau để tạo khoảng cách giữa họ. Y đột nhiên cảm thấy ngứa ran kéo dài khi hơi thở ấm áp của Khước Nhiên Chiết sượt qua da y. Jolie, hãy để nhân vật chính này có nữ chính của anh ta trước khi tôi giết anh ta bằng tay không? Y hướng dẫn hệ thống. Chắc chắn rồi, chúng ta phải làm thế rồi. Jolie trả lời để cố gắng cười nhạo y. Pi, ý là. Ta viết tiếp bộ này ấy mọi người, có gì vào ủng hộ ấy ạ? Tạ lặn có 7 tháng mà khi vào đăng tiếp thì mọi người cũng lặn theo luôn. Nên có gì qua ủng hộ nhen, ai đọc gọi thì đọc tiếp, còn chưa thì vào đọc nhiệt tình vào nghen. Chuyện chat ạ, cách chương.